Tập 4, Thiền Tôn, quyển nhì. Tiếp theo và hết. 4. Đại Thừa Thiền. Trong Thiền Tôn tập 1, chúng ta đã biết qua các loại thiền: ngoại đạo thiền, phàm phu thiền, tiểu thừa thiền và phương pháp tu luyện của họ. Trong tập này, chúng tôi sẽ dành riêng toàn tập để nói về Đại Thừa Thiền. Nội dung của tập này sẽ gồm những mục chính sau đây: các pháp môn của Đại Thừa Thiền, sự truyền thừa của các tổ trong phái Thiền Tôn ở Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam, các ma chướng trong lúc tu thiền, các kinh sách nói về thiền. Trước khi đi sâu vào các mục nói trên, chúng ta hãy hiểu qua thế nào là Đại Thừa Thiền. Đại Thừa Thiền là pháp tu thiền của Bậc Đại Thừa, cũng gọi là Xuất Thế Gian Thượng Thượng Thiền. Pháp thiền này chỉ dành riêng cho những người thượng căn rất thông minh và lanh lợi tu. Những Bậc Đại Thừa Bồ Tát đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành, phá hết các phiền não thô trược, chỉ còn vi tế vô minh. Nếu kiếp này gặp được minh sư chỉ giáo cho phép tu Đại Thừa Thiền này, thì sẽ được tỏ ngộ. Cũng như cành hoa sắp nở, chỉ thêm chút ít công phu vun tưới thì hoa sẽ trổ ngay. Yếu tố căn bản của Đại Thừa Thiền là trí huệ. Thiền giả phải lấy trí huệ để tự quan sát tâm tánh. Nếu thiếu trí huệ, thiền giả khó được kết quả khi tu theo Đại Thừa Thiền. Các pháp thiền định của Đại Thừa. Các pháp thiền định của Đại Thừa rất nhiều, như pháp hoa tam muội, niệm Phật tam muội, ban châu tam muội, giác ý tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, tự tánh thiền, nhất thế môn thiền, thiện nhân thiền, nhất thế hạnh thiền, trừ phiền não thiền, thử thế tha thể thiền, thanh tịnh tịnh thiền, tự tánh thanh tịnh thiền, Như Lai tối thượng thừa thiền, Đạt Ma tổ sư thiền, vân vân. Dưới đây chúng ta hãy nghiên cứu qua một số pháp thiền định thông thường của Đại Thừa. 1. Sao gọi là pháp hoa tam muội? Tam muội hay tamade là do chữ phản samadhi phiên âm ra. Người Trung Hoa dịch là điều trực định, nghĩa là khiến tâm điều hòa tránh trực, như chẳng động. Cũng có chỗ dịch là tránh định hay tránh thọ. Sở dĩ gọi là pháp hoa tam muội vì phép thiền này căn cứ theo kinh Pháp Hoa mà thành lập. Kinh chép: người muốn đặng pháp hoa tam muội phải tu tập theo kinh Pháp Hoa, đọc tụng Đại Thừa. Ngài Trí Giả Đại Sư trong khi chép quyển Pháp Hoa tam muội có dạy phương pháp tu pháp tam muội gồm có 10 điều như sau: 1. Nghiêm tịnh đạo tràng. 2. Tịnh thân. 3. Tịnh nghiệp. 4. Cúng dường chư Phật. 5. Lễ Phật. 6. Sám hối sáu căn. 7. Đi nhiễu. 8. Tụng kinh. 9. Tọa thiền. 10. Chứng tướng. 2. Sao gọi là niệm Phật tam muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Ban Châu niệm Phật. Hành giả thường niệm danh hiệu của Phật A-di-đà ở Tây Phương, ngày đêm không dứt. Khi được tam muội rồi, hành giả thấy chư Phật hiện ra trước mắt, nghe Phật thuyết pháp ở bên tai và thọ trì được vô lượng công đức. 3. Sao gọi là giác ý tam muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Hành giả tu pháp này tâm ý giác ngộ tất cả pháp và được vô sanh nhẫn. Đọc giả nào muốn rõ thêm hãy xem lời thích luận của Ngài Trí Giả Đại Sư. 4. Sao gọi là thủ lăng nghiêm tam muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hành giả phải nhận chân rằng các pháp đều từ thực thể là Như Lai tạng tâm mà tùy duyên biến hiện, như huyễn như hóa. Hiểu rõ các phép đều như huyễn như hóa rồi, dựa theo ý ấy mà tham thiền nhập định, nên cũng gọi là như huyễn tam muội. 5. Sao gọi là tự tánh thiền? nhất thế thiền, nan thiền, vân vân. Các món thiền như tự tánh thiền, nhất thế thiền, nan thiền, nhất thế môn thiền, thiện nhân thiền, nhất thế hạnh thiền, trừ phiền não thiền, thử thế tha thế thiền, thanh tịnh tịnh thiền, gồm cả thầy 9 món và được gọi là đại thừa thiền. Sở dĩ gọi các món này là đại thừa thiền vì các vị Bồ Tát nhờ y theo các món thiền này mà tấn tu, làm nên được các công hạnh rộng lớn, thẳm sâu không thể lường được. 6. Sao gọi là trực chỉ thiền? Trực chỉ thiền là pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, không dùng phương tiện tu quán mà cũng không cần kinh giáo. 7. Sao gọi là Như Lai thanh tịnh thiền? Như Lai thanh tịnh thiền là pháp thiền thanh tịnh của Như Lai. Như chúng ta đã biết, Đức Phật Thích Ca trước khi chưa thành đạo đã ngồi tham thiền 6 năm dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi phá trừ hết vô minh phiền não, tâm được thanh tịnh, Ngài chứng được đạo Bồ Đề. Do đó, phép thiền này được gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. 8. Sao gọi là Như Lai tối thượng thừa thiền? Đây là phép thiền siêu cao hơn tất cả các phép thiền mà Đức Như Lai đã ứng dụng. 9. Sao gọi là Đạt Ma Tổ Sư Thiền? Như chúng ta đã biết, Ngài Đạt Ma sau khi từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo đã ngồi xây mặt vào tường 9 năm tại chùa Thiếu Lâm để tham thiền. Đạt Ma Tổ Sư Thiền tức là phép thiền mà Ngài đã tu luyện ở chùa Thiếu Lâm vậy. Các phép thiền của Đại Thừa như quý độc giả đã thấy ở phần trên, tuy nhiều không kể xiết, tự chung có thể chia làm 2 loại lớn. Một loại thường gọi là tam muội, căn cứ theo kinh sách của Phật tổ truyền dạy mà tu tập, có tu, có quán, có phương pháp nhất định như pháp hòa tam muội, niệm Phật tam muội, ban châu tam muội, giác ý tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, vân vân. Các loại tam muội này vì có quy củ, có phương pháp nhất định và được phổ biến bằng văn tự, tương đối ít khó khăn và bí hiểm hơn loại thứ hai mà chúng tôi sắp nói dưới đây, nên được nhiều người tu luyện và số người thành tựu cũng nhiều. 2. Một loại thứ hai được truyền dạy không căn cứ theo kinh giáo, không có văn tự, tức là loại thiền giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, như các pháp trực chỉ thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, tự tánh thanh tịnh thiền, Như Lai tối thượng thừa thiền, Đạt Ma Tổ Sư thiền, vân vân. Với loại thiền này, người ngộ trước dùng tâm giác ngộ của mình để ấn chứng cho người sau giác ngộ. Đó tức là loại thiền dĩ tâm ấn tâm, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Vị minh sư dùng tâm mình để tiếp xúc với tâm của đệ tử, truyền thẳng sự giác ngộ của mình qua tâm của đệ tử, như dùng ngọn đèn sáng chói mà tâm mình đã bừng phát ra để chiếu vào tâm đệ tử. Và tâm này cũng là nhờ ảnh hưởng trực tiếp của sự giác ngộ của thầy mà bừng sáng lên và truyền nối từ thầy đến trò, từ đời này sang đời khác. Loại thiền này tức là loại thiền đã được truyền từ Đức Phật Thích Ca xuống cho đến Ngài Lục Tổ. Đây là một lối truyền đạo hay truyền đăng trực tiếp, linh động chính thống, nhưng không phổ biến như lối trên, vì mỗi đời chỉ truyền cho được một người, chứ không thể truyền cho nhiều người trong một lúc được. Và người ấn chứng phải là một vị có trí huệ xuất chúng, siêu phàm, không ai sánh kịp. Cách truyền đạt pháp thiền này lại có 2 lối. 1. Tham cứu một câu thoại đầu. Thoại đầu là một câu nói thiền hay công án, nghĩa là một đề án hay luận án gồm một câu rất ngắn nhưng ý nghĩa sâu xa, đối với người thường không hiểu được. Khi một vị tổ của phái thiền tôn này nhận thấy trong hàng đệ tử của mình có một vị xuất chúng có thể giữ gìn mối đạo, tiếp nối sự nghiệp của thiền tôn và tổ ngộ đạo màu được, thì vị tổ trao cho vị đệ tử ấy một câu thoại đầu, tức một luận án, như bây giờ các vị bác sĩ hay tiến sĩ trước khi ra trường phải nạp cho ban giám khảo. Vị đệ tử này đêm ngày tham cứu câu đầu ấy, có nhiều khi trải qua một thời gian 10 năm hoặc 15 năm mới tỏ ngộ được. Sau khi xét thấy đệ tử của mình đã tỏ ngộ đạo màu rồi vị tổ sư mới ấn chứng cho. 2. Nhưng nhiều vị tổ sư lại không trao cho đệ tử mình một câu thoại đầu để tham cứu, mà lại dùng những hình thức rất lạ lùng, người thường khó có thể hiểu được, như là đánh, hét, ra dấu, mời ăn cơm, uống nước trà, vân vân. Chẳng hạn như có một đệ tử đến cầu đạo với tổ sư, vị này không nói gì cả, chỉ dùng thiền trượng, tức là roi thiền, đánh đập vị đệ tử kia để xem sự phản ứng của vị đệ tử ấy như thế nào. Do sự phản ứng ấy mà vị tổ sư biết được vị đệ tử kia đã giác ngộ hay chưa. Tóm lại, pháp thiền này rất là mầu nhiệm, không thể nghĩ bàn được. Cho nên người xưa có nói thiền cơ huyền diệu. Các vị tổ sư trong khi truyền đạo không dựa theo một nguyên tắc, một phương pháp gì nhất định cả. Các ngài tùy theo căn cơ mà ứng biến, nghĩa là quan sát căn cơ của người cầu đạo, xét đã đúng thời chưa và phải dùng phương pháp gì cho đệ tử kia được ngộ đạo, rồi các ngài đối cơ lập pháp. Tất nhiên phương pháp này các ngài dùng chỉ trong nhất thời thôi, do đó mà không thể biết trước được các ngài sẽ dùng phương pháp gì để truyền thọ. Về sau cũng có người bắt trước những phương pháp như đánh, hét, vân vân, nhưng vì không biết quán thời cơ nên chỉ làm cho người đau và sợ mà thôi, chứ không có hiệu quả gì. Hệ thống truyền thừa của các tổ trong phái Thiền Tôn tại Ấn Độ. Ngài Mahakasyap, sơ tổ của Thiền Tôn ở Ấn Độ. Trong kinh Phạm Thiền Vấn Phật Quyết Nghi và trong bộ Thích Nghi Kê Cổ quyển nhất có chép đại khái như sau. Khi Phật ở Hội Linh Sơn, có một ông Đại Phạm Thiên Vương đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen đưa lên để khai thị cho chúng, tức thiền cơ. Toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Duy có ngài Mahakasyap là tỏ ngộ được thiền cơ của Phật, nên đổi sắc mặt vui vẻ, chúng chí mỉm cười, tức phá nhan vì tiếng. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng, tức chứng nhận cho ngài Kasyap được đắc truyền và làm tổ thứ nhất, tức sơ tổ ở Ấn Độ. Phật tuyên bố như sau. Nguyên văn chữ Hán: Ngô hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, kim phú Mahakasyap. Dịch nghĩa: Ta có chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là niết bàn diệu tâm, cũng tên là thật tướng vô tướng, cũng gọi là vi diệu pháp môn, nay ta truyền cho ông Mahakasyap. Sau đó Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau. Nguyên văn chữ Hán: Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phú vô pháp thời, pháp hà tăng pháp. Dịch nghĩa: Các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp, nay chuyển cái vô pháp, tức vô tướng, vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của Thiền Tôn, lấy tâm truyền tâm, dĩ tâm ấn tâm, không dùng kinh giáo và phương tiện. Ngài A Nan, nhị tổ Thiền Tôn tại Ấn Độ. Một hôm, ngài A Nan hỏi tổ Kasyap: Ngoài việc truyền y bát, Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho ngài nữa không? Tổ Kasyap gọi to: A Nan. Ngài A Nan dạ. Tổ dạy tiếp: Cây xào phước trước cửa chùa ngã. Ngài A Nan liền tỏ ngộ thiền cơ, nên được tổ Kasyap truyền ý bát và ấn chứng cho làm vị tổ thứ hai. Từ ngài A Nan trở về sau có thêm 26 vị tổ thiền tôn nữa, cộng cả ngài Kasyap và ngài A Nan ở Ấn Độ có cả thầy là 28 vị tổ. Thứ lớp tuần tự như sau: 1. Tổ Mahakasyap. 2. Tổ A Nan. 3. Tổ Thương Na Hòa Tu. 4. Tổ Ưu Ba Cúc Đa. 5. Tổ Đề Bà Đa. 6. Tổ Si Già Ca. 7. Tổ Bà Di Mật. 8. Tổ Phật Đà Nan Đề. 9. Tổ Phúc Già Mật Đa. 10. Tổ Hiếp Tôn Giả. 11. Tổ Phú Na Dạ Xa, 12 Tổ Mã Minh, 13 Tổ Ca Tỳ Hậu La, 14 Tổ Long Thọ, 15 Tổ Ca Na Đề Bà, 16 Tổ La Hậu Đà La, 17 Tổ Tăng Già Nan Đế, 18 Tổ Già Già Xá Đa, 19 Tổ Lưu Ma La Đa, 20 Tổ Xà Già Đa, 21 Tổ Bà Tu Bản Đầu, 22 Tổ Ma Nọa La, 23 Tổ Hạc Lạc Na, 24 Tổ Liều Sư Tử, 25 Tổ Bà Sa Tú Đa, 26 Tổ Bát Như Mật Đa, 27 Tổ Bát Nhã Đa La, 28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Theo truyện Phu Pháp Tạng Nhân Duyên, 28 vị tổ này đã làm rực rỡ cho Phật giáo ở Ấn Độ, chứ không riêng gì cho Thiền Tôn. Phật giáo sau này được lan rộng trên toàn cầu, một phần lớn do công đức của 28 vị tổ này. Ngày nay nhắc đến những tên như Mahakasyap, Anan, Hiếp Tôn Giả, Mã Minh, Long Thọ, không một Phật tử nào là không biết đến. Và sự kiện này cũng chứng tỏ rằng phần lớn các vị tổ có tiếng tăm đều ở trong phái Thiền Tôn. Sự nhận xét này không những được chứng minh ở Ấn Độ, mà cả đến ở Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam nữa. Tại Trung Hoa, 1. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ của Thiền Tôn Trung Hoa. Sau khi được Ngài Bát Nhã Đa La, vị tổ thứ 27 của Thiền Tôn ở Ấn Độ, ấn chứng cho làm tổ thứ 28, Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở lại Ấn Độ ít lâu, rồi vâng lời phú chúc của sư phụ, Ngài sang Trung Hoa truyền đạo. Ngài sang Trung Hoa nhằm vào đời Vua Lương Võ Đế, chỉ vì Ngài đến ý kiến vua và hy vọng rằng vua sẽ giúp một tay đắc lực trong việc truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa. Nhưng nhận thấy căn cơ của vua còn thấp thỏi và sự tín ngưỡng của vua chỉ có tánh cách hình thức bề ngoài, nên Tổ Đạt Ma đã giã từ vua đến tu tại chùa Thiếu Lâm ở Trung Sơn, đất Ngụy. Ngài ngồi xây mặt bậc tường, tham thiền nhập định trong 9 năm, đợi thời cơ thuận tiện để truyền đạo. Chính lối tham thiền này mà đời sau có tên là Đạt Ma Tổ Sư Thiền. Trong thời gian 9 năm Ngài tham thiền ở Thiếu Lâm, có nhiều vị tu sĩ nghe danh Ngài đến cầu đạo, nhưng Ngài không tiếp một ai. Đó cũng là một phương pháp để dò xét căn cơ, tâm tánh của những người đến cầu đạo có thiết tha với đạo hay không. Trong số những người đến cầu đạo này, chỉ có một vị tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, nhiệt thành, dám hy sinh tất cả vì đạo. Đó là Ngài Thần Quang, mà sau này được Tổ Đạt Ma ấn chứng cho làm tổ thứ hai của Thiền Tôn ở Trung Hoa, và đổi pháp hiệu là Huệ Khả. Để làm kim chỉ nam cho người tu thiền đời sau, Tổ Bồ Đề Đạt Ma còn truyền lại bộ kinh Lăng Già gồm 4 quyển rất có giá trị. 2. Ngài Huệ Khả, tức Thần Quang, vị tổ Thiền Tôn thứ hai ở Trung Hoa. Ngài Thần Quang nghe danh Tổ Đạt Ma đến cầu đạo, nhưng tổ không tiếc. Ngài Thần Quang quỳ đợi luôn mấy năm ở ngoài hiên chùa, nhưng tổ cũng không đoái hoài đến. Cuối cùng, để tỏ lòng chí thành tột mức của mình, dám xả thân cầu đạo, Ngài Thần Quang đã chặt đứt cánh tay của mình. Lúc bấy giờ, Tổ Đạt Ma mới xoay lại hỏi: "Ông đến đây để cầu gì?" Ngài đáp: "Con cầu pháp an tâm." Tổ bảo: "Ông đem tâm đến đây ta an cho." Ngài thưa: "Con tìm tâm không được." Tổ dạy: "Ta đã an tâm cho ông rồi đó." Ngài liền ngộ đạo. Tổ Đạt Ma nói bài kệ sau đây trong khi truyền pháp cho Ngài Huệ Khả. Nguyên văn chữ Hán: "Ngô Bổn lại tự độ, truyền pháp độ mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành." Dịch nghĩa: "Ta đến xứ Trung Hoa, truyền pháp độ kẻ mê, một bông trổ năm cánh, kết quả tự nhiên thành." 3. Ngài Tăng Sáng, vị tổ thứ 3 của Thiền Tôn ở Trung Hoa. Ngài Huệ Khả

để cầu làm Phật. Bố tổ thấy ngài hình thù tuy kỳ dị nhưng căn tánh lại thông lợi phi thường, có thể nối tổ vị sau này. Ngài không muốn cho trong chúng biết nên giả của tỏ rằng: ông là người mọi dợ ở phương Nam mà cầu thành Phật cái gì? Ngài Huệ Năng trả lời: bạch tổ sư, thân người tuy có phân chia kẻ Nam người Bắc, chứ Phật tánh vẫn bình đẳng, không phân biệt Nam Bắc. Ngũ tổ sợ trong chúng để ý lộ bí mật nên chẳng hỏi han gì thêm nữa, mà truyền cho xuống nhà chủ công quả giá gạo. Từ đấy ngũ tổ không nhắc nhở gì thêm đến ngài nữa, và ngài Huệ Năng ngày ngày cũng cứ siêng năng cặm cụi giá gạo. Trải qua một thời gian lâu, một hôm ngũ tổ thấy mình đã già, muốn tìm người truyền tổ vị nên tuyên bố rằng: nếu ai làm kệ dâng lên được tổ ngộ thiền cơ thì ta sẽ ấn chứng và truyền pháp cho làm tổ thứ sáu. Tin này được truyền ra rất mau chóng, trong chúng hội mọi người đều nô nức xôn xao bàn tán. Trong chúng chỉ có thượng tọa Thần Tú là thông minh, học nhiều và tài giỏi hơn hết, chắc thế nào thượng tọa cũng sẽ được truyền tổ vị. Nhưng thượng tọa Thần Tú lại không dám tin chắc mình sẽ được cái may mắn ấy, nên không dám trực tiếp đem dâng bài kệ của mình cho ngũ tổ. Thượng tọa đợi đêm thanh vắng, trong chúng đều ngủ cả, mới cầm đèn hồi hộp đến viết một bài kệ trên vách phía đông lang và không dám ký tên. Thượng tọa Thần Tú nghĩ thầm: nếu nhờ công phu tu hành bấy lâu mà bài kệ này được chúng ngũ tổ thì đây là một diễm phúc lớn lao vô cùng cho ta. Lúc bấy giờ ta sẽ bái nhận, bằng không thì ta sẽ làm thinh như không biết. Nguyên văn chữ Hán: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, giật sử nhã trần ai. Dịch nghĩa: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường ngày hằng lau quét, chớ cho dính bụi trần. Sáng ngày đăng chúng qua lại thấy bài kệ xuất hiện trên vách đông lang, ai nấy đều trầm trồ kính phục. Đây rồi, kế tổ vị đây rồi, nếu không phải thượng tọa Thần Tú thì còn ai nữa. Nghe tăng chúng trầm trồ khen ngợi, nô nức kéo nhau đến xem bài kệ, ngài Huệ Năng cũng từ nhà chủ theo chúng lên xem. Sau khi xem xong bài kệ, ngài Huệ Năng nói: còn đứng ngoài cửa rào. Kẻ qua người lại nghe ngài nói thế, bĩu môi khinh bỉ: đã dốt nát không biết một chữ thế kia mà dám chê là còn đứng ngoài cửa rào. Ngài Huệ Năng ngôn tồn bảo: tôi cũng có một bài kệ, xin các ngài viết lên vách giùm tôi vì tôi không biết chữ. Một người liền hoan hỉ viết hộ. Ngài Huệ Năng đọc bài kệ sau đây. Nguyên văn chữ Hán: bồ đề bồn vô thọ, tâm phi minh cảnh đài, bồn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Dịch nghĩa: bồ đề vốn không cây, tâm không phải đài gương, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Nghe xong bài kệ, mọi người trong chúng đều kinh ngạc, không ngờ một người dốt nát như thế mà lại làm được bài kệ xuất sắc thâm diệu như thế. Ngũ tổ thấy trong chúng xôn xao bàn tán, muốn đánh tan dư luận có thể nguy hại cho ngài Huệ Năng, nên vào trong chúng truyền đọc bài kệ của thượng tọa Thần Tú mà bôi bỏ bài kệ của ngài Huệ Năng. Một buổi chiều, ngũ tổ một mình đi xuống nhà chủ, đến chỗ ngài Huệ Năng giá gạo và hỏi rằng: gạo đã trắng chưa? Ngài Huệ Năng đáp: bạch, gạo con đã ra trắng rồi mà còn thiếu người sàng. Mật ý ngài muốn nói, đạo con đã ngộ rồi mà còn thiếu người truyền. Ngũ tổ nghe xong, lấy cây gậy gõ lên đầu chảy ba cái rồi đi lên. Ngũ tổ muốn bảo ngài Huệ Năng canh ba vào phòng. Đúng canh ba, ngài Huệ Năng vào phòng ngũ tổ. Ngài được ngũ tổ ấn chứng và truyền ý bát cho ngài làm tổ thứ sáu, và dạy ngài phải đi về phương Nam ngày đêm hôm ấy để truyền đạo. xem quyển Lục Tổ Huệ Năng. Từ đó, ngài Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp ở phương Nam, còn ngài Thần Tú thì truyền pháp ở phương Bắc. Phương Nam chủ trương về đốn ngộ, phương Bắc chủ trương về tiệm tu, nên gọi là Nam Đốn Bắc Tiệm. Sau đây là bản lược đồ về 6 vị tổ thiền tôn ở Trung Hoa. Sơ tổ, ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nhị tổ, ngài Huệ Khả tức Thần Quang. Tam tổ, ngài Tăng Sáng. Tứ tổ, ngài Đạo Tín. Ngũ tổ, ngài Hoằng Nhẫn, ngài Ngưu Đầu Thiền Sư. Lục tổ, ngài Huệ Năng, ngài Thần Tú. Từ ngài Lục Tổ Huệ Năng về sau, không còn cái lệ truyền y bát nữa, và các tổ cũng không còn ấn chứng riêng cho một vị nào. Do đó trong thiền tôn không còn truyền thống nhất nữa, mà lại chia ra làm hai phái và năm dòng sau đây. Hai phái và năm dòng. Ngài Huệ Năng từ khi lên làm lục tổ đã truyền pháp cho rất nhiều đệ tử. Trong số các đệ tử nổi tiếng hơn hết là ngài Hoài Nhượng ở Nam Nhạc và ngài Hành Tú ở Thanh Nguyên. Xem Pháp Bảo Đàn Kinh. Hai ngài này mở đầu cho hai phái thiền tôn là phái Nam Nhạc và phái Thanh Nguyên. Phái Nam Nhạc về sau lại chia làm hai dòng là Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Phái Thanh Nguyên lại chia làm ba dòng là Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Một, dòng Lâm Tế. Sự truyền thừa của dòng Lâm Tế tuần tự như sau: Hoài Nhượng Thiền Sư, Đạo Nhất Thiền Sư, Hò Mã tục gọi là Mã Tổ, Bách Trượng Thiền Sư tức Hoài Hải, Huynh Nhiệt Thiền Sư tức Hy Vân, Lâm Tế Nghĩa Huyền. Sự truyền pháp tức thiền cơ của Tôn Lâm Tế. Như chúng tôi đã nói ở phần đầu của tập sách này, sự truyền pháp của phái thiền tôn thật khó mà hiểu được đối với người thường. Chẳng hạn như trong phái Lâm Tế, sự truyền pháp chỉ dùng thiền trượng đánh và hét to lên mà làm cho thiền giả được ngộ đạo. Cái lối khai ngộ này khởi đầu từ ngài Huỳnh Nhiệt Thiền Sư. Để cầu giác ngộ, một hôm ngài Lâm Tế hỏi ngài Huỳnh Nhiệt: sao gọi là đại ý Phật pháp? Ngài Huỳnh Nhiệt liền lấy thiền trượng đánh ngài Lâm Tế một cái. Ba lần ngài Lâm Tế hỏi, ba lần đều bị đánh như thế. Ngài Lâm Tế lấy làm bối rối, không hiểu ý nghĩa làm sao, để đến tham học với ngài Đại Ngu Thiền Sư. Nhờ thế ngài Lâm Tế mới ngộ được tôn chỉ của ngài Huỳnh Nhiệt. Từ đó về sau, dòng Lâm Tế mỗi khi khai ngộ cho đệ tử đều dùng phương pháp đánh và hét ấy. Ngài Lâm Tế nói: có khi hét một tiếng như biểu kiếm kim cương vương, có khi hét một tiếng như sư tử dậm chân, có khi hét một tiếng như cua cây nơi bóng cỏ, có khi hét một tiếng không khỏi cái dụng của tiếng hét. Bởi thế nên người đời gọi là Lâm Tế Tứ Yết, tức bốn tiếng hét của Lâm Tế. Dòng Lâm Tế về sau lại chia làm hai nhánh, Dương Kỵ và Huỳnh Long. Từ đời Tống về sau, dòng Lâm Tế rất thịnh hành, cho đến ngày nay, về thiền tôn trong các đại tổng lâm, phần nhiều là dòng Lâm Tế. Hai, dòng Quy Ngưỡng. Tổ Bách Trượng Thiền Sư truyền cho ngài Linh Hữu Thiền Sư ở núi Quy Sơn đất Đàm Châu. Ngài Linh Hữu truyền cho ngài Quy Ngưỡng Huệ Tịch. Ngài Quy Ngưỡng là một thiền sư đắc đạo. Sự mầu nhiệm của ngài không ai có thể lường được. Ảnh hưởng của ngài rất lớn. Vì thế cho nên người ta đã lấy tên ngài để đặt tên cho cả một dòng thiền tôn. Sự truyền đạo của ngài cũng rất kỳ lạ. Mỗi khi có ai đến hỏi đạo thì ngài Quy Ngưỡng chỉ vẽ tướng châu hoặc vẽ tướng người, tướng Phật hay chữ vạn mà người được ngộ đạo. 3. Dòng Tào Động. Sự truyền thừa của tôn này thứ tự như sau: Ngài Thanh Nguyên Thiền Sư, Ngài Hy Thiên Thiền Sư, tức Ngài Thầy Đầu Hòa Thượng, Ngài Dược Sơn Thiền Sư, Ngài Vân Nhâm Thiền Sư, Ngài Lương Giới Thiền Sư ở núi Đông Sơn, Ngài Bổn Tịch Thiền Sư ở núi Tào Sơn. Ngài Vân Nhâm Thiền Sư đã dùng pháp bửu cảnh tam muội truyền cho Ngài Lương Giới Đông Sơn. Ngài Lương Giới cũng dùng pháp này để truyền cho Ngài Bổn Tịch Tào Sơn. 4. Dòng Vân Môn. Sự truyền thừa của tôn này thứ tự như sau: Ngài Thạch Đầu Thiền Sư, Ngài Thiên Hoàng, Ngài Long Đàm, Ngài Đức Sơn, Ngài Tuyết Phong, Ngài Vân Huyền Thiền Sư ở đất Thiểu Châu Vân Môn. Cách truyền pháp của Ngài Vân Huyền Vân Môn cũng rất kỳ lạ, ít ai hiểu được ý nghĩa. Ai đến hỏi đạo thì Ngài chỉ nói một chữ: dám. Nếu người cầu đạo còn ngần ngại không hiểu thì Ngài nói thêm: di. Vì Ngài chỉ đáp có một chữ như thế cho người cầu đạo, nên người đời gọi phép quán của Ngài là nhất tự quán, tức quan sát cái lý trong một chữ dám hay chữ di. 5. Dòng Pháp Nhãn. Sự truyền thừa của tôn này thứ tự như sau: Ngài Tuyết Phong Thiền Sư, Ngài Huyền Sa Thiền Sư, Ngài Sa Hán Thiền Sư, Ngài Vân Ích Thiền Sư. Phương pháp khai thị cho người đến cầu đạo của Ngài Vân Ích Thiền Sư là dùng 6 tướng trong Kinh Hoa Nghiêm sau đây. Tổng tướng, tức là muốn nói đến chân như nhất tâm. Biệt tướng, tức là các duyên sanh khởi từ chân như nhất tâm. Đồng tướng, các pháp đều đồng như nhau. Dị tướng, tùy theo mỗi tướng không bình đẳng. Thành tướng, dựng lập ra cảnh giới. Hoại tướng, vị trí không đồng, tức là hoại tướng. Tại Việt Nam, như chúng ta đã biết, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên, nếu ở Trung Hoa Thiền Tôn được thịnh hành truyền bá, thì ở Việt Nam Thiền Tôn cũng được xem như là môn phái chính của Đạo Phật. Đây cũng là một lẽ dĩ nhiên, không có gì là khó hiểu. Phật giáo truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 2 Tây Lịch do các vị danh tăng người Ấn Độ và Trung Hoa như các ngài Maha Kỳ Vực, ngài Khương Tăng Hội, người Ấn Độ, người Mâu Bác, người Trung Hoa. Trong thời gian xa xưa này, chúng ta không thể biết được các vị này thuộc tôn phái nào và truyền vào Việt Nam giáo lý gì. Nhưng chúng ta có thể biết chắc là không phải phái Thiền Tôn, vì Thiền Tôn ở Việt Nam là do Trung Hoa chuyển sang, mà Thiền Tôn ở Trung Hoa thì phải đợi đến đầu thế kỷ thứ 6 dưới đời Lương Bồ Đề năm 528 Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đưa vào. Vậy thì nhất định là Thiền Tôn ở Việt Nam chỉ có thể xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 6 Tây Lịch. Sự phỏng đoán này đã được lịch sử truyền giáo ở Việt Nam chứng minh. Vào năm 580, cuối thế kỷ thứ 6, Ngài Tỳ Ni Đa Liêu Tri lần đầu tiên truyền Thiền Tôn vào Việt Nam và là vị sơ tổ về Thiền Tôn Việt Nam. Sau Ngài Tỳ Ni Đa Liêu Tri cũng có nhiều vị danh tăng khác đem truyền Thiền Tôn vào Việt Nam, và nhờ đó Việt Nam cũng có nhiều môn phái Thiền Tôn như ở Trung Hoa truyền sang. Ngày ở nước ta cũng có một phái Thiền Tôn do một vị vua sáng lập, đó là phái Trúc Lâm mà vị sơ tổ là vua Trần Nhân Tông. Dưới đây chúng ta hãy tuần tự nói về các môn phái Thiền Tôn ấy. 1. Phái Tỳ Ni Đa Liêu Tri. Vị sơ tổ Thiền Tôn ở Việt Nam. Ngài Tỳ Ni Đa Liêu Tri, người Ấn Độ, là đệ tử Ngài Tăng Sáng, tam tổ Thiền Tôn. Lần đầu tiên gặp tổ Tăng Sáng ở núi Tư Không, thấy phong mạo của tổ khác thường, Ngài Tỳ Ni Đa Liêu Tri sanh lòng kính phục, chắp tay đảnh lễ. Ngài đảnh lễ 3 lần mà tổ vẫn ngồi lim dim đôi mắt chứ không nói gì hết, tức thiền cơ. Ngài đứng yên nghĩ ngợi một hồi, bỗng thấy trong người đổi khác, như tổ ngộ được điều gì. Ngài liền sụp xuống lạy 3 lạy, tổ cũng chỉ gật đầu 3 cái mà thôi, tức thiền cơ. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, Ngài trở thành một trong số những đệ tử xuất sắc của tổ Tăng Sáng. Về sau, tổ dạy Ngài sang phương Nam để truyền đạo. Ngài vâng lệnh sang Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6, trụ trì ở chùa Pháp Vân ở tỉnh Hà Đông. Khi sắp thị tịch, ngài gọi đệ tử là ngài Pháp Hiền vào phòng phụ chúc rằng: tâm ấn cửa Phật không có thể mập mờ được, tâm ấn viên mãn như thái hư không thừa, không thiếu, không đến, không đi, không được, không mất, không phải đồng nhất, cũng không phải sai biệt, không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt, không xa cách, không phải không xa cách. Chỉ vì đối với phỏng nên giả đặt ra tên ấy, tức tâm ấn mà thôi. Chư Phật trong ba đời, do đó, tức tâm ấn, mà được đạo. Lịch Đại Tổ Sư cũng do đó mà chứng ngộ. Ta đây cũng vậy, mà ông cũng thế, cho đến các loài hữu tình vô tình cũng đều như thế cả. Khi để Tam Tổ Tăng Sáng ấn chứng tâm ấn cho ta, đã bảo ta rằng, ông nên sang phương Nam Hoàng Đạo, chớ ở đây làm gì. Do đó, ta đi trải qua bao nhiêu chỗ mới đến đây, nay ta gặp được ông. Thật đúng như lời huyền ký ấy, vậy ông nên nhớ ký lời ta. Giờ đây, nhằm lúc ta đi rồi. Dạy xong, Tổ Tỳ Ni Đa Liêu Trì chắp tay ngồi yên lặng, mặt tịch diệt. Đệ tử Trà Tỳ tức thiêu, rồi thu Xá Lợi xây tháp để thờ. Về sau, vua Lý Thái Tông có bài kệ truy tán ngài như sau: sáng tự lai Nam Quốc, văn quân cữu tập thiên, ứng khai chư Phật tín, viễn hợp nhất tâm nguyên, hảo hạn lăng giả nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hành tương kiến, tương giữ thoại tùng huyền. Dịch nghĩa: mở lối qua nước Việt, nghe ngài thông đạo thiền, nguồn tâm thông một mạch, cõi Phật rộng quanh miền, lăng giả ngời bóng nguyệt, bát nhã nứt mùi sen, biết bao giờ được gặp, đàm đạo lẽ thâm huyền. Ngài Pháp Hiền Thiền Sư, vị tổ thứ hai của Thiền Tôn Việt Nam. Sau khi Tổ Tỳ Ni Đa Liêu Trì tịch, ngài Pháp Hiền là vị tổ thứ hai của phái Thiền Tôn Tỳ Ni Đa Liêu Trì. Ngài họ Đỗ, quê ở quận Chu Diên, Sơn Tây bây giờ. Khi tới chùa Pháp Vân, Tổ Tỳ Ni Đa Liêu Trì thấy ngài thì nhìn kỹ vào mặt mà hỏi: chú họ gì? Ngài Pháp Hiền hỏi lại: hòa thượng họ gì? Tổ lại hỏi: chú không có họ à? Ngài trả lời: sao lại không có, nhưng Đỗ hòa thượng biết. Tổ quát lên: biết để làm gì? Ngài Pháp Hiền chợt hiểu ý Tổ Tỳ Ni Đa Liêu Trì, tức Thiền Cơ, liền sụp xuống lạy, xin theo làm đệ tử, và sau được truyền tâm ấn. Được ít lâu sau khi tổ tịch, ngài vào núi Từ Sơn tu thiền định. Những loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh, người đời thấy thế càng lấy làm lạ và kính mộ. Đệ tử tìm đến học đạo rất đông. Thiền Tôn ở trong thời kỳ này có thể nói là thịnh nhất. Đó cũng là nhờ công đức hoằng hóa của ngài Tỳ Ni Đa Liêu Trì và ngài Pháp Hiền. Về sau phái này cũng có nhiều vị thiền sư xuất sắc như ngài Pháp Thuận, Vạn Hạnh, vân vân. 2. Phái Vô Ngôn Thông. Vị sơ tổ của phái Thiền Tôn thứ hai ở Việt Nam. Ngài họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia ở chùa Sông Lâm, Chiết Giang bây giờ. Tính ngài điềm đạm ít nói, nhưng xử lý gì cũng thông hiểu, nên người đời đặt danh hiệu cho ngài là Vô Ngôn Thông. Ngài là đệ tử của Bách Trượng Thiền Sư, đệ tử của Mã Tổ. Khi ngài mới đến yết kiến Bách Trượng Thiền Sư, gặp lúc Thiền Sư đang dạy chúng tăng học, một vị tăng hỏi Bách Trượng Thiền Sư rằng: thế nào là pháp môn đốn ngộ của phái Đại Thừa? Bách Trượng Thiền Sư dạy rằng: tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Tức nếu tâm địa được thông thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng. Nghe được câu ấy, ngài Vô Ngôn Thông tự nhiên ngộ đạo. Năm 820, ngài qua Việt Nam tu tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Ngài ngồi xây mặt vào vách, chọn ngày tham thiền nhập định. Ngài tu như thế mấy năm không ai biết, chỉ trừ vị sư ở chùa ấy là Cảm Cảnh Thiền Sư. Biết ngài là bậc cao tăng đắc đạo trong phái Thiền Tôn nên tôn thờ ngài làm thầy. Trước khi thị tịch, ngài gọi Cảm Thành Thiền Sư mà bảo: ngày xưa tổ sư Nam Nhạc khi sắp thị tịch có dặn lại bài kệ rằng: nhất thế chư pháp giai tùng tâm sanh, tâm vô sở sanh, pháp vô sở trú, nhược đạt tâm địa, sở trú vô ngại, phi ngộ thượng căn, thận vật khinh hứa. Nghĩa là hết thảy các pháp đều tự tâm sanh, tâm nếu không sanh, pháp không trụ trú. Nếu hiểu được tâm địa ấy thì làm việc gì cũng không trở ngại. Cái tâm pháp ấy nếu không gặp được bậc thượng căn, chớ nên truyền bày. Đó là lời dặn của người xưa, này ta cũng dặn lại câu ấy. Nói xong, ngài chắp tay mà tịch. Vị nhị tổ của phái Vô Ngôn Thông. Cảm Thành Thiền Sư. Thiền Sư quê ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, trụ trì tại chùa Kiến Sơ, Bắc Ninh. Khi ngài Vô Ngôn Thông vân du qua đấy, thấy ngài có đủ tư cách để truyền nối đạo nên ở lại. Và ngài Cảm Thành cũng nhận thấy ở ngài Vô Ngôn Thông một vị thiền sư đắc đạo nên tôn làm thầy, sớm tối hầu hạ không hề trễ nải. Hai thầy trò rất mến nhau, do đó ngài Vô Ngôn Thông mới đặt cho ngài đạo hiệu là Cảm Thành. Ngài Cảm Thành thật xứng đáng là người nối trí của ngài Vô Ngôn Thông. Một hôm có vị đệ tử hỏi ngài: thế nào là Phật? Ngài trả lời: chỗ nào cũng là Phật cả. Vị đệ tử lại hỏi: thế nào là tâm của Phật? Ngài trả lời: không hề che đậy chỗ nào. Đây cũng là một câu chuyện nhỏ, nhưng nói lên được cái lối truyền thọ tâm pháp đặc biệt, tuy giản ước mà bao hàm nhiều ý nghĩa cao thâm vô cùng. Ngài Cảm Thành không bệnh mà tịch và truyền tâm pháp cho thiền hội thiền sư. Vị tam tổ của phái Vô Ngôn Thông. Ngài Thiền Hội Thiền Sư. Ngài Thiền Hội quê ở Siêu Loại, Bắc Ninh. Ngài là đệ tử của Cảm Thành Thiền Sư, hầu thầy đã hơn 10 năm. Một hôm ngài vào phòng thầy hỏi: trong kinh Phật có dạy Đức Thích Ca Như Lai từng tu hành trải qua vô số kiếp mới thành Phật, thế mà nay thầy cứ dạy rằng tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, là nghĩa làm sao? Thật đệ tử không hiểu, xin thầy dạy rõ cho. Cảm Thành Thiền Sư nói: ngươi bảo trong kinh Phật nói thế là ai nói đó? Vậy lời ấy không phải Phật thuyết sao? Lời ấy phải đâu là Phật thuyết. Kinh Văn Thù Phật có dạy: ta trú ở thế gian dạy chúng sinh 49 năm, chứ từng đặt ra một câu bằng văn tự để nói với ai bao giờ. Vì theo chánh đạo, nếu lấy văn tự làm bằng chứng để cầu đạo, ấy là nệ. Lấy sự khổ hạnh để cầu Phật, ấy là mê. Lìa tâm ra mà cầu Phật, ấy là ngoại đạo. Mà cố chấp cái tâm ấy là Phật, cũng lại là ma vậy. Nếu bảo tâm ấy tức là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật, cái gì là không phải Phật? Ngày xưa có người hỏi Má Tổ rằng: nếu bảo tâm ấy là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật? Mà Tổ trả lời: thế ông ở trong tâm ấy cái gì không phải là Phật, hãy chỉ vào đấy cho tôi xem. Người ấy không chỉ được, Má Tổ lại tiếp: đạt được thì khắp mọi nơi chốn nào cũng là Phật, mà không đạt được thì cứ sai lầm đi mãi mãi. Thế là chỉ vì một lời nói nó che đi mà thành ra sai lầm đó thôi. Người đã hiểu chưa? Ngài Thiền Hội trả lời: nếu vậy đệ tử hiểu rồi. Người hiểu thế nào? Đệ tử hiểu rằng khắp các mọi nơi chỗ nào cũng là tâm Phật cả. Nói xong, Thiền Hội Thiền Sư sụp xuống lạy. Ngài Cảm Thành nói: thế là người hiểu tới nơi rồi đó. Do sự lãnh hội mau chóng đó mà Ngài Cảm Thành mới đặt cho đệ tử mình đạo hiệu Thiền Hội, nghĩa là khéo hiểu. Trên đây là một vài câu chuyện về đốn ngộ mà chúng ta thường thấy trong các vị thuộc phái Thiền Tôn. Sự chuyển pháp từ thầy đến trò trong phái Vô Môn Thông diễn ra như thế được 15 đời. Đến đời cư sĩ Ứng Thuận 1221 là cuối cùng. 3. Phái Thảo Đường. Năm Kỷ Dậu 1069, vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, về có bắt được vua nước ấy là Chế Cũ và rất nhiều thường dân và binh lính. Số binh lính và thường dân này được phân phát cho các quan trong triều để làm quân hầu. Trong số các quan triều có một vị tăng lục. Một hôm, vị này đi vắng, về thấy bản ngữ lục của mình bị một tù binh sửa chữa lại cả. Hỏi ra mới biết đó là một vị thiền sư người Trung Hoa theo thầy qua Chiêm Thành, chẳng may bị bắt làm tù binh. Vị thiền sư ấy chính là ngài Thảo Đường, đệ tử của ngài Tuyết Đậu Minh Giác ở Trung Hoa. Khi biết tung tích của Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc phong cho ngài làm quốc sư. Ngài Thảo Đường lập đàn khai giảng ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long, đệ tử đến học rất đông. Ngài Thảo Đường lập ra thành một phái thiền tôn thứ ba ở Việt Nam. Phái Thảo Đường truyền xuống được 5 đời, đắc đạo cả thầy được 19 vị. 4. Phái Trúc Lâm. Đệ nhất tổ của phái Trúc Lâm tức là vua Trần Nhân Tông 1278-1308. Ngài mộ đạo khi còn nhỏ, năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử. Ngài cố nhường lại cho em nhưng không được, nên trèo thành trốn đi, định vào tu ở núi Yên Tử. Nhưng ngài mới đi được nửa đường thì bị bại lộ tung tích, bị vua cha sai quan đi bắt về. Ngài phải miễn cưỡng trở về. Sau ngài lên làm vua, trở thành một vị anh quân và giữ vững nền độc lập của nước nhà trước sự xâm lăng ồ ạt nhưng vô hiệu quả của quân Nguyên. Sau khi đuổi được giặc Nguyên, ngài chuyển ngôi lại cho con là anh Tông và vào tu ở núi Yên Tử, thực hiện chí nguyện thuở thiếu thời của mình. Ngài lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, lập trường giảng pháp, môn đồ tìm đến tu học kể có hàng vạn người. Ngài thường đi khắp nơi giảng đạo và phát thuốc. Ngài tịch một cách rất bình tĩnh vào lúc 51 tuổi. Trong các phái thiền tôn ở Việt Nam, chỉ có phái Trúc Lâm là phát tích tại đất nước Việt. Trong phái này cũng có nhiều vị thiền sư có tiếng tăm như ngài Pháp Loa Tôn Sư, ngài Huyền Quang Tôn Sư, vân vân. 5. Phái Lâm Tế. Phái Lâm Tế do ngài Nguyên Thiều khai sáng tại Trung Việt. Ngài họ Tả, quê ở Quảng Châu, Trung Hoa. Ngài đi theo tàu buôn qua An Nam, trú ở phủ Quy Ninh, Bình Định, lập chùa Thập Pháp Di Đà, mở trường truyền dạy. Sau ngài ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh, Huế lập chùa Quốc Ân và dựng pháp Phổ Đồng. Sau một thời gian truyền đạo ở Việt Nam, ngài phụng mệnh vua Anh Tôn trở về Trung Hoa, tìm mời danh tăng và cung thỉnh pháp tượng pháp khí. Ngài thỉnh được Hòa Thượng Thạch Liêm và các danh tăng khác trở về Việt Nam mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó chúa Nguyễn sắc ban ngài giữ chức trụ trì chùa Hà Trung. Năm Bảo Thái thứ 10 nhà Lê, ngài tịch tại chùa Hà Trung. Sau khi dặn dò đệ tử và truyền lại bài kệ sau đây: tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bất dung, đường đường vật phi vật, liêu liêu không vật không. Đại ý: thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như bức gương sáng không bụi, như hạt minh châu trong sáng bóng ngời. Tuy hiện tiền các sự vật sai khác nhưng đều là thể pháp thân hiện hiện. Thể pháp thân thường vắng lặng mà không phải là không, tức là lý chân không diệu hữu. Xét trong lịch truyền tổ đồ thì ngài đứng về đời 69. Xét về chánh thống phái Lâm Tế thì ngài đứng về đời 33. Còn xét riêng về phái Lâm Tế ở Trung Việt thì ngài là sơ tổ. Sáu. Phái Liệu Quán. Phái Liệu Quán xuất phát từ Liệu Quán Hòa Thượng. Ngài Liệu Quán quê ở Phú Yên, sông Cầu, Ngài ra thuận hóa thọ giới sa di với ngài Thạch Liêm Hòa Thượng. Năm 1702, ngài đến Long Sơn cầu học pháp tham thiền với ngài Từ Dung Hòa Thượng, tổ khai sơn chùa Từ Đàm Huế, người Trung Hoa. Tổ Từ Dung dạy ngài tham cứu câu: vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, tức muôn pháp về một, một về đâu. Ngài tham cứu mấy năm, đến khi xem bộ truyền đăng lục, thấy có câu: chỉ vật truyền tâm, nhơn bất hội xứ, ngài liền tỏ ngộ. Năm 1742, cuối mùa thu, ngài thọ bệnh. Trước khi lâm chung, ngài gọi môn đồ đến dạy rằng: nhân duyên đã hết, ta sắp chết đây. Thấy môn đồ khóc, ngài dạy rằng: các người khóc làm gì? Trước Đức Phật ra đời còn nhập Niết Bàn, ta này đi đến rõ ràng, về có chỗ. Các người không nên khóc và đừng buồn thảm. Rồi ngài viết bài kệ từ biệt sau đây: thất thập dư niên thế giới chung, không không sắc sắc diệu dung thông, kim chiêu nguyệt mãn hoàn gia lý, hà tất buồn bà vấn tổ tông. Dịch nghĩa: ngoài 70 năm trong thế giới, không không sắc sắc thầy dung thông, ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, nào phải ân cần hỏi tổ tông. Viết xong, ngài bảo môn đồ: sau khi ta đi, các người phải nghĩ cơn vô thường nhanh chóng, cần phải siêng năng tu học. Các người hãy cố gắng tới, chớ bỏ qua lời ta. Ngài tịch vào ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất 1742 vào giờ Mùi, sau khi dùng nước trà xong và từ biệt môn đồ. Đến đây chúng ta cũng nên nhận định cho rõ ràng điểm này. Như chúng tôi đã nói ở đoạn trước, thiền tôn do người Việt sáng lập chỉ có một phái độc nhất, do vua Trần Nhân Tông làm sơ tổ, là phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng đến đây chúng ta lại thấy phát xuất một phái nữa là phái Liễu Quán, do ngài Liễu Quán, một danh tăng Việt Nam, chủ xướng. Như vậy có mâu thuẫn với sự nhận xét ở trên không? Thật ra so với các phái thiền tôn khác ở Việt Nam thì phái Liễu Quán chỉ là một phái nhỏ, chỉ nằm trong phạm vi mấy tỉnh ở miền Trung Việt. Và lại, ngài Liễu Quán cũng là đệ tử của ngài Từ Dung, một vị sư Trung Hoa thuộc phái Lâm Tế. Do đó phái Liễu Quán, nếu chúng ta đi tìm nguồn gốc xa hơn một chút nữa, thì cũng chỉ là một chi nhánh của phái Lâm Tế mà thôi.